Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, xuất hiện, vũ trụ cấp cường giả, tịnh hóa, cùng loại tịnh hóa đồng dạng hiệu quả, theo Bạch Phong gian lận làm ra siêu cấp giải độc thanh lẫn vào cái này băng tàm độc thiêm thể nội, kịch độc nhất độc dịch làm về sau. Cái kia xanh mơn mởn độc dịch vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến so. Nước trong còn muốn thanh. Cái này vẫn chưa xong. Siêu cấp giải độc xong lực lượng giống như triệt để bạo phát đồng dạng. Vậy mà bắt đầu lấy đổ vào địa phương làm trung tâm. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng tất cả cầm giữ có kịch độc địa phương tịnh hóa. Năm hơi. Vẻn vẹn năm hơi thời gian, cái này băng tàm độc thiêm thể nội có kịch độc toàn bộ bị thanh trừ nhất tịnh. Sạch sẽ quả thực không thể tải sạch sẽ, mà lúc này, ở bên ngoài băng tàm độc thiêm trực tiếp choáng tại chỗ. Bởi vì nó lúc này cảm giác được chính mình đáng tự hào nhất kịch độc chi lực. Toàn bộ đều biến mất, liền xem như vốn u lục sắc thân thể. Lúc này cũng là biến thuần trắng vô cùng. Trước kia thả cái rắm đều có thể hạ độc chết một mảnh. Hiện tại thả cái rắm khả năng đều thơm. Bành, băng tàm độc thiêm đột nhiên hít một hơi. Sau đó dùng lực phun một cái. Bạch Phong trực tiếp bị phun ra. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Băng tàm độc thiêm nhìn lấy Bạch Phong. Một mặt hoảng sợ mà hỏi. Bạch Phong nhìn lấy vô cùng hoảng sợ băng tàm độc thiêm. Trực tiếp nở nụ cười nói. Không có gì, nhìn ngươi thể nội độc tố nhiều lắm. Giúp ngươi dọn dẹp một chút. Không phải băng tàm độc thiêm muốn đem Bạch Phong phun ra. Thật sự là không có kịch độc chi lực. Nó sợ Bạch Phong trực tiếp nhất quyền đem nó cái bụng đánh ra động. Trực tiếp giết nó. Bành. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, băng tàm độc thiêm vậy mà trực tiếp quỳ xuống, nhìn lấy Bạch Phong hô lớn, thiếu gia, tha cho ta đi. Băng tàm độc thiêm đối tại trong cơ thể mình tình huống hiểu rõ vô cùng. Tuy nhiên lúc này tất cả kịch độc chi lực đều bị thanh trừ. Nhưng mỗi thời mỗi khắc nó hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa kịch độc năng lực vẫn tồn tại. Bất quá là lúc này cái kia siêu cấp giải độc xong lực lượng còn không có biến mất. Một khi đem cỗ lực lượng kia hao hết, nó liền có thể lần nữa khôi phục tới. Một khi thôn phệ càng nhiều cường đại độc vật, nó khôi phục thực lực tốc độ sẽ nhanh hơn. Tha ngươi, dựa vào cái gì tha ngươi? Chờ đợi ngươi khôi phục thực lực. Lần tiếp theo ta lại nghĩ dùng loại phương pháp này đối phó ngươi. Nhưng là không dễ dàng như vậy. Bạch Phong nhìn chằm chằm băng tàm độc thiêm. Cười lạnh nói. Băng tàm độc thiêm nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói. Cái kia thiếu gia thế nào mới có thể buông tha ta? Bảo Linh, có biện pháp gì hay không? Có thể khống chế lại gia hỏa này. Bạch Phong sau khi nghe được. Bỗng nhiên đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh sau khi nghe được hỏi, chủ nhân, làm sao ngươi muốn lưu lại nó? Trước đó Nam Đầu Cung tình huống, để cho ta ý thức được, một khi ta ngày sau rời đi hồn thiên đại lục, ai biết Thiên Minh Tông Hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì dự phòng điểm này, đem ra hỏa này làm đi bảo hộ Thiên Minh Tông, muốn đến cần phải không có vấn đề gì. Bạch Phong gật đầu nói, ha ha. Bảo Linh nghe xong cười khan hai tiếng nói, chủ nhân, gia hỏa này thế nhưng là đại yêu cấp bậc đó a. Cho dù là trước đó thực lực, đều vô địch tại hồn thiên đại lục, một khi hắn khôi phục toàn bộ thực lực, tại cái này hồn thiên đại lục, căn bản không người nào có thể cùng đánh một trận, ngươi dùng loại này đại yêu đi cấp Thiên Minh Tông làm hộ môn cầu. Có phải hay không quá lãng phí? Nói thật, nếu như chủ nhân ngươi muốn giữ lấy nó, coi như ngươi đi hồn thiên bốn châu, có gia hỏa này, về sau đều là một cái cực mạnh chiến lực. Bảo Linh ngay sau đó tiếp tục nói, Bạch Phong nghe xong cười lắc đầu nói, không cần, liền để nó thủ hộ Thiên Minh Tông vạn năm liền tốt. Đến lúc đó nó khôi phục thực lực, liền để nó rời đi vị diện này, thả nó tự do, không định để nó theo ngươi. Bảo Linh nghe xong, hỏi lần nữa, Bạch Phong lắc đầu nói, không cần, loại này đại yêu, lão bạo thần đều chướng mắt, ta sao có thể coi trọng đâu, đây chẳng phải là rơi mất thân phận của ta. Rốt cục, Bạch Phong nói ra hắn không định mang theo cái này băng tàm độc thiềm nguyên nhân. Bảo Linh sau khi nghe được, rốt cuộc hiểu rõ tới, nhịn không được cười to nói, chủ nhân, vẫn rất có tự tôn sao? Xem ra ngươi là chuẩn bị rất nhiều chuyện đều muốn cùng lão bạo thần so một lần. Đó là tự nhiên, không thể rơi mất phần. Nói đi, có biện pháp nào không khống chế ra hỏa này? Bạch Phong hỏi lần nữa. Bảo Linh nói thẳng, có, chỉ cần trưởng khống ra hỏa này bản mệnh yêu đan là có thể. Cái kia, là mạng của nó mạch chỗ, bản mệnh yêu đan bị hủy. Nó cũng coi là triệt để phế bỏ. Ngươi muốn sống, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn về phía khẩn trương không thôi băng tàm độc thiềm nói ra. Chừng, băng tàm độc thiềm nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên sáng lên nói, thiếu gia, như thế nào mới có thể buông tha ta? Giao ra ngươi bản mệnh yêu đan, thay ta thủ hộ một cái tông môn vạn năm, về sau ta thả ngươi tự do. Bạch Phong nhìn lấy băng tàm độc thiềm nói thẳng. Băng tàm độc thiềm nghe nói như thế, vội vàng nói, thiếu gia chuyện này là thật. Bạch Phong cũng không biết, đối với những thứ này đại yêu mà nói, vạn năm, bất quá là ngủ mấy cái cảm giác vấn đề. Bọn họ những thứ này đại yêu, sống thời gian ít nhất đều tại 50.000 năm trở lên. Mà tại năm thời gian vạn năm tu luyện tới đại yêu trình độ, cái kia đều xem như dị bẩm thiên phú đại yêu. Sau đó, băng tàm độc thiềm phun ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, trắng tinh không tì vết yêu đan, mà Bạch Phong thì là phí tổn 30 triệu bảo điểm. Tại cái này yêu đan phía trên bày ra một cái tử ấn. Chỉ cần Bạch Phong nghĩ, tùy theo có thể dẫn động tử ấn lực lượng, hủy diệt viên này yêu đan. Người yêu đan phía trên tử ấn chỉ có ta có thể trưởng khống. Ta để ngươi bảo vệ tông môn chính là Thiên Minh Tông. Ngươi đi về sau, liền nói là ta Bạch Phong cho ngươi đi. Mà ngươi, chỉ cần tại tông môn xuất hiện diệt tông khó khăn có lẽ có người dám cướp đoạt thiên hành bia thời. Điểm xuất thủ liền có thể. Rõ chưa? Bạch Phong nhìn lấy băng tàm độc thiềm, nói thẳng. Băng tàm độc thiềm nghe được Bạch Phong yêu cầu về sau, quả là nhanh cao hứng chết rồi. Bởi vì, đây quả thật là quá dễ dàng. Nhìn lấy băng tàm độc thiềm rời đi, Bạch Phong thế này mới đúng. Bạo Linh hỏi, cái cuối cùng đại yêu ở nơi nào? Chủ nhân, cái cuối cùng đại yêu tại. Đinh, đại yêu tử điện đường lang đã bị đánh giết. Khen thưởng ký chủ 300 triệu bảo điểm. Khen thưởng ký chủ 1,5 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng ký chủ 10 phần bạo nguyên. Khen thưởng ký chủ 1 cái siêu cấp tình báo quyển trục. Khen thưởng ký chủ 3 cái bạo cấp đan. Không đợi Bạo Linh nói xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong cùng Bạo Linh hai người thì toàn bộ đều ngây ngần cả người. Bạo Linh, tình huống như thế nào? Bạch Phong một mặt mộng bức mà hỏi. Bởi vì vẻn vẹn theo cái này nhiệm vụ khen thưởng đến xem, cái này đại yêu thực lực thì không yếu. Tại cái này hồn thiên đại lục, trừ hắn, sợ là thật không ai có thể đem đánh giết. Nhưng bây giờ thì mạc danh kỳ diệu chết rồi. Bạo Linh lúc này vội vàng nói, chủ nhân, chờ một chút. Đại yêu tử điện đường lang tình huống, hệ thống ngay tại sinh ra. Một lúc sau, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà lại, giọng nói vô cùng này ngưng trọng nói ra. Chủ nhân, là vũ trụ cấp cường giả đánh chết cái kia đại yêu tử Điện Đường Lang. Vũ trụ cấp cường giả. Bảo Linh, ngươi đừng nói cho ta là loại kia cùng lão bảo thần mà vương tư khắc lỗ loại kia có thể du tẩu tại vô tận vũ trụ hư không loại kia cấp bậc cường giả. Bạch Phong nghe xong toát ra vẻ kinh hãi hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?